Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 giờ 18, chương 18, mở ra, Hoàng Siêu dẫn dắt Vi Nhi các loại, chờ, một đám chinh phục giả trở lại giới lâm thần miếu lúc. Elderlin còn không có biến thành quái vật, Hoàng Siêu thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng đuổi kịp. Vi Nhi lập tức an bài nhiễm bệnh Isis Ryan người dùng dược vật. Bệnh tình của bọn hắn tạm thời đạt được khống chế. Elderlin trên mặt lộ ra đau thương. Tuy là có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Thế nhưng chúng ta cảm hóa quá trọng. Đã không có khả năng khỏi rồi. Ta trước kia cũng lây loại này ôn dịch. Tình huống cùng các người nghiêm trọng giống nhau. Ta ở trong óc đánh bại nó. Hoàng Siêu tuôn ra cái này sợ thiên mãnh đoán. Phảng phất tại trong đại sảnh ném một cái lựu đạn. Tất cả mọi người giật mình nhìn về phía hắn. Ngươi dĩ nhiên có thể làm được bước này. Tiến nhập thức hải, ý là thâm nhập không gian ý thức ấy ư. Ngược lại là cực kỳ hình tượng xưng hô. Elderlin một lần nữa đánh giá Hoàng Siêu. Nhưng là trong chúng ta phần lớn người đều làm không được đến điểm này. Hơn nữa mỗi lần tiến hành minh tưởng đều sẽ nặng thêm bệnh tình của mình. Hoàng Siêu vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu như các ngươi nguyện ý tín nhiệm ta, hướng ta mở rộng tâm linh, chúng ta có thể nếm thử thành lập ý thức liên tiếp. Ta tới đối kháng các ngươi trong ý thức cảm hóa. Được rồi, ngược lại đã đến bước này. Cái gì đều được nếm thử. Elderlin trầm trọng gật đầu. Làm người thứ nhất thí nghiệm giả, Hoàng Siêu lúc này mới phát hiện, hắn căn bản không biết rõ làm sao liên tiếp ý thức. Cái kia, ta muốn hỏi, làm sao để hai người ý thức câu thông? Nhiễm bệnh người bệnh đều nhanh tuyệt vọng, cái này nhân loại nói xong rất lợi hại, dĩ nhiên cái gì thường thức cũng không có. Elderlin vẫn là lạnh nhạt biểu tình. Hắn rất nhanh truyền thụ cho Hoàng Siêu câu thông ý thức phương pháp, đồng thời kiên trì làm người thứ nhất nếm thử giả. Ngươi là một vị thiên quyến giả, ta tin tưởng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Hoàng Siêu ở trong thần miếu tăng lên một cấp, toàn bộ thêm ở trí lực bên trên. Hiện tại trí lực có 61 cộng 8, học lên đồ đạc cực nhanh. Hắn kinh người tốc độ lĩnh ngộ tăng cường mọi người lòng tin. Thiên, hắn dĩ nhiên lập tức nắm giữ ý thức liên tiếp phương pháp. Không hổ là thiên quyến giả đại nhân, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Huynh đệ, nói không chừng chúng ta còn có thể cứu. Hoàng Siêu đã làm tốt chuẩn bị. Vi Nhi đi tới nhẹ nhàng đối với hắn nói rằng, Hoàng Siêu, nỗ lực lên. Ta sẽ bảo vệ tốt chu vi tất cả. Hoàng Siêu đối với Vi Nhi lộ ra một cái nụ cười tự tin. Sau đó cùng Elderlin ngồi đối diện nhau. Hai người hai mắt nhắm chặt. Tay trái giữ tại cùng nhau. Tia chớp màu trắng đường sọc ở hai tay trong lúc đó nhảy lên. Tinh thần của hắn chuyển kiếp một cái hắc ám đường hầm. Trong nháy mắt đi tới một cái cự đại chiến trường. Hắn chứng kiến đang ở hủy diệt Isis Ryan thành. Bên trong khắp nơi là minh duệ đại quân. Isis Ryan người chịu khổ truy sát. Kiến trúc thành phố bị trắng trợn phá hư. Mặt trên dài ra minh giới xúc tua. Đây là đại chấp chánh quan ý thức. Hắn đồ vật hoàn chỉnh Isis Ryan thành. Hoàng Siêu chứng kiến chấp chính sảnh vị trí còn có chống lại. Đó là Elderlin phòng tuyến cuối cùng. Hoàng Siêu thị giác đã ở không trung, bởi vì hắn cũng là một cái người từ ngoài đến. Hoàng Siêu tự thân hình tượng siêu cấp chiến sĩ, trước tiên nhảy vào hư không, phá hủy minh giới ý thức thông đạo. Hắn khinh xa thục lộ bày chu tiên kiếm trận thắt cổ không trung địch nhân. Hỗn độn đỉnh trấn áp hư không, luyện hóa minh giới ý thức dĩ chiến dưỡng chiến. Thái cực đồ bảo vệ ý thức của mình thông đạo không cho minh giới xâm lấn. Hắn phái Radota anh hùng đại quân tiến vào thành thị, càn quét thị khu quái vật, cùng với đi theo còn có Totlai tứ đại chức nghiệp, lần này hắn tưởng tượng chính là đánh mót trò chơi nhân vật. Mỗi người thuộc tính toàn bộ hơn 1000, trang bị đều là ngũ lỗ ngũ phụ ma, khảm nạm là cực phẩm bảo thạch, không trung đồ vật thất bảo diệu thủ, dựa theo thành thị bị xâm nhiễm kiến trúc cà một cái. Lập tức đem quái vật xoát dưới, xoắn thành một đoàn tử vụ. Elderlin trong ý thức minh duệ bị rất nhanh bị quét sạch hết sạch. Tử vụ cũng đều bị Hoàng Siêu luyện hóa. Hoàng Siêu lui về chính mình thức hải. Từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Đối diện Elderlin, trên người đã không có tử sắc hoa văn. Hắn mệt mỏi mở hai mắt ra. Cảm kích nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Hoàng Siêu các hạ, vạn phần cảm tạ trợ giúp của ngươi. Isis Ryan vĩnh viễn là bằng hữu của ngài. Không cần khách khí, chúng ta mau trị tội liệu kế tiếp. Phía sau Isis Ryan người tinh thần lực không có Elderlin mạnh mẽ như vậy. Ý thức đều là một đoàn không có hình dáng hư ảnh. Bên trong sảm tạp rất nhiều minh duệ. Bọn họ gặp phải công kích so với Hoàng Siêu cùng Elderlin yếu nhiều. Điều này làm cho Hoàng Siêu trị liệu càng ngày càng nhẹ nhàng. Sau mấy tiếng, hắn liền trị hết thảy Isis Ryan người. Thân thể của bọn họ đều khôi phục bình thường hình dạng cùng nhan sắc. Mỗi người đều hết sức suy yếu. Thế nhưng đi qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, bọn họ đều sẽ khôi phục khỏe mạnh. Hoàng Siêu thu hoạch đại lượng danh vọng đẳng cấp đề thăng, có quá mức điểm kỹ năng. Hắn điểm ở hàn băng in dấu lên, càng đáng giá vui vẻ là đi qua luyện hóa minh giới ý thức, Hoàng Siêu tăng lên 4 điểm IQ. Phía trước hắn bởi vì minh giới ý thức cảm hóa tăng lên ngũ cấp. Hiện tại giúp người khác trị liệu lại thu hoạch quá mức điểm thuộc tính. Chỉ có thể nói, minh duệ thực sự là hợp cách vận chuyển đại đội trường. Bọn họ tiến nhập thần miếu đệ tam tầng. Gặp không có bị lây thủ hộ thần. Vị này thủ hộ thần trạch tại chính mình trong cung điện dĩ nhiên cũng làm biết chuyện thiên hà. Nói cho bọn họ luyện kim thuật sĩ đi huyền tân hoang nguyên. Hoàng Siêu tâm lý bắt đầu khởi động cái này một cỗ vui sướng. Hắn cải biến trò chơi nhân vật vận mệnh, khiến cho chấp chánh quan miễn cho tử vong. Mọi người đi qua truyền tống môn phản hồi Isis Ryan. Hoàng Siêu ở lại xương giá gò núi, hoàn thành cái này bên trong chi nhánh nhiệm vụ. Hắn trợ giúp Zelafi sứ giả tìm về huy chương cùng hoàng kim bánh răng. Lại tiến nhập luyện kim thuật sĩ trụ sở bí mật, siêu tập đối phương nhật ký. Hoàng Siêu từ nhật ký hiểu được, luyện kim thuật sĩ lây lưỡng chủng tật bệnh, cho tàn thạch cảm hóa, cùng huyền đỗ khắc chi tâm mang tới minh giới ôn dịch. Sau lại hắn phát hiện mình đã không pháp trị bình phục. Quyết tâm hủy diệt trên thế giới tất cả cho tàn thạch. Cuối cùng hắn triệt để mất lý trí. Biến thành minh giới nanh vuốt. Phá hủy dây cót hạch tâm. Đem minh giới cùng nhân giới phong ấn phá trừ. Đêm đó Hoàng Siêu trở lại Isis Ryan. Vì nhì đối với Hoàng Siêu nói rằng. Ta sẽ phái ra một chiếc đường sắt trước xe hướng huyền tân hoang nguyên. Ngươi có thể đón xe đi qua. Hoàng Siêu gật đầu bằng lòng. Một bên Elderlin đối với hắn nói. Ta đã biết, ngươi từ Douglas nơi đó học được trụ cột minh tưởng pháp. Ngươi ở đây tinh thần tu luyện phương diện rất có thiên phú. Huống hồ lần này lại cứu vớt rất nhiều Isis Ryan người. Về sau có thời gian. Có thể trở về tìm ta. Ta đem dạy cho ngươi Isis Ryan bí truyền phương pháp tu luyện. Vì tắc lợi á minh tưởng. Cảm ơn, chấp chánh quan các hạ. Ta sẽ cố mau trở lại. Hoàng Siêu đạt được cái ngoài ý muốn này niềm vui. Ức chế không được lộ ra nụ cười. Hoàng Siêu cưỡi to lớn đầu máy tiến nhập sa mạc. Đi tới trong sa mạc cô thành. Zelafit người là một cái kỳ quái chủng tộc. Ở sa mạc nóng bức bên trong, bọn họ vẫn như cũ ăn mặc thật dày phục trang, mang trên mặt kim loại mặt nạ. Có loại thuyết pháp cho rằng bọn họ nhưng thật ra là một cái cơ giới chủng tộc. Hoàng Siêu hiện tại cũng có chút đồng ý thuyết pháp này. Kim sắc hoặc ngân sắc mặt nạ không chút biểu tình. Hoàng Siêu thấy có điểm rụt rè. Vì vậy hắn không có cùng người khác hỏi đường. Trực tiếp đi trước trung tâm thành phố. Cùng trò chơi giống nhau. Đại khí thủ hộ thần liền đợi ở trung tâm thành phố. Nó hình dạng cùng loại một con bạch sắc cự điểu. Dài hai đôi cánh cùng bén nhọn mỏ. Nó chứng kiến Hoàng Siêu qua đây. Phát sinh một loại có chứa tiếng vang đặc biệt thanh âm. Thiên quyến giả, người đã đến rồi. Zelavit chính diện lâm cái này chiến tranh uy hiếp. Chúng ta địch thủ cũ ngả trạch như hách đã cùng luyện kim thuật sĩ kết minh. Đang ở bày ra một hồi công kích. Mà pháp thủ hộ thần truy tung luyện kim thuật sĩ tiến nhập thất lạc bảo khố. Ta hoài nghi nàng đã rơi vào nguy hiểm. Người rất cần tiền hướng huyền tân hoang nguyên. Đạt được tượng surfing cho phép. Tiến nhập thất lạc bảo khố. Cứu vớt thủ hộ thần. Tốt. Hoàng Siêu dứt khoát bằng lòng. Cáo biệt thủ hộ thần. Ở trong thành chỉnh lý một phen trang bị tiếp tế tiếp viện. Nhận chi nhánh nhiệm vụ. Liền tiến vào huyền tân hoang nguyên. Trong sa mạc thử nhân đã phi thường cường đại. Có cầm thuẫn thử nhân dũng sĩ, cầm đao thử nhân cầu thủ rượt đánh cùng cầm cung thử nhân cung tiễn thủ. Đáng tiếc Hoàng Siêu càng cường đại hơn, giết bắt đầu thử nhân phi thường ung dung. Hắn còn gặp sài lang, khô lâu, thằn lằn, con ta tu dư cấp sinh vật, tràn đầy sa mạc phong tình. Trong sa mạc ngả trạch như hách người, đồng dạng bọc nghiêm nghiêm thật thật. Bị giết chết phía sau sẽ nổ tan. Chỉ ở tại chỗ lưu lại một chút vải rách cái. Hoàng Siêu ở trong biển cát chiến đấu hăng hái. Trong lúc hoàn thành nhiều cái chi nhánh nhiệm vụ. Cứu không ít Zelafi người. Mỗi lần thăng cấp. Hắn đều đem hết thảy tăng poi ở trí lực bên trên. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần đang nhanh chóng tăng cường. Làm kim quang lóe lên. Hoàng Siêu lại một lần nữa thăng cấp lúc hắn đã đạt đến 25 cấp. Theo hắn đem tăng poi ở trí lực bên trên. Cá nhân thuộc tính đã biến thành lực lượng 20, 10, mẫn tiệp 20 cộng 7, 10, trí lực 90 cộng 11, 10, thể chất 30, 10, học tập kỹ năng, ngũ thải ma tiễn, bảo phong tuyết, băng xương truyền tống. Nộ khí đại sư, nguyên tố điều hòa, lăng kính truyền tống, hỏa diễm dấu vết, hàn băng dấu vết, thiểm điện dấu vết, theo trí lực vượt lên trước 100. Hoàng Siêu đột nhiên cảm thấy trong đầu một cơn chấn động. Một ít trí nhớ kỳ lạ bắt đầu ở trong đầu tốc biến. Hắn gọi ra màn hình, chứng kiến sơ thủy giới mặt trung ương xuất hiện một cái đường tiến độ. Ban đầu vị trí đã có một tia màu xanh biếc vết tích. Ý hắn thưởng thức mới đặt ở mặt trên. Lập tức liền có hiểu ra. Hai hướng bạc tin tức dung hợp bên trong. Hắn đã đạt được thường nhân thập bội trí lực. Bắt đầu tiếp thu màn ảnh tin tức. Hoàng Siêu lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhanh chóng mở ra truyền tống môn phản hồi Zelafit. Tìm ra an tĩnh quán trọ ở. Hắn nhìn chằm chằm đường tiến độ, phát hiện nó tăng trưởng tốc độ phi thường thong thả. Hắn vừa mới bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết, liền lập tức biết mình hẳn là tiến nhập minh tưởng, có thể nhanh hơn dung hợp tốc độ. Trí nhớ này một cách tự nhiên xuất hiện, tựa như nhân vật chính xuyên Việt đến rồi một cái quỷ xui xẻo trên người. Tự động dung hợp đối phương ký ức. Mà Hoàng Siêu cũng không có giống như nhân vật chính giống nhau đau đầu sắp nứt. Bởi vì lúc này chính hắn đã sở hữu thường nhân thập bội trí lực. Có thể thừa nhận loại trình độ này tin tức lưu. Hắn tiến nhập minh tưởng bên trong. Lần nữa đi tới chính mình thức hải. Hắn kế tiếp chứng kiến một bức tráng lệ cảnh tượng. Toàn bộ thức hải bầu trời dắt một đảo che trời khổng lồ màn hình. Trên màn ảnh có kim sắc cùng tia chớp màu xanh lam xẹt qua. Từ trên màn ảnh rũ xuống vô số đạo màu trắng thác nước. Rót vào Hoàng Siêu thức hải. Hoàng Siêu chứng kiến những cái này thác nước tiến nhập chính mình thức hải, lập tức hóa thành óc một bộ phận, đến từ màn ảnh tin tức, đang ở chuyển hóa trở thành trí nhớ của mình. Hắn tiến nhập tầng sâu nhập định, trong không gian ý thức, màn hình rót vào óc tốc độ nhanh hơn. Theo tin tức rót vào, màn hình cùng óc khoảng cách đang ở thu nhỏ lại. Hai người cuối cùng phát sinh tiếp xúc, màn hình sóng lớn không hoảng sợ dung nhập trong óc. Hoàng Siêu từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, trong mắt có rực rỡ hào quang lóe lên. Ở nơi này phút chốc, hắn đã minh bạch phía trước phát sinh tất cả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.